Thế giới bự của tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ yêu ơi, uống nước đi im bà xã, em mệt không? Anh đấm lưng cho em nhé. Táo hôm nay ngọt quá. Để anh gọt cho em một miếng nào. Gì thế này, người đàn ông đang xôn xoe vẫy đuôi xung quanh tôi là chồng yêu của tôi sao? Sao tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây nhỉ? Anh đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi phải không? Không có, quảng cáo, tôi nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, sau đó đứng dậy đi vòng quanh anh một lượt. Cái ánh mắt lấm lét kia càng nhìn càng khả nghi, tôi chậm rãi vác theo một bụng nghi ngờ tiến vào phòng, bắt đầu phát thiên lý nhãn giả soát xung quanh. Cái gì thế kia, mảnh vải rách trong xó sao giống bộ đồ lót đắt tiền tôi mới sắm thế? Tôi run run nâng bộ đồ lót trên tay, muốn tăng xông vật ra tại chỗ. Bốp già, bộ đồ lót em mới mua sao lại thành ra thế này? Có tiếng bình bịch phía sau rồi im bặt, mãi một lúc sau tôi mới nghe thấy giọng anh nhỏ như tiếng muỗi. Anh, hôm nay giặt đồ, có hơi mạnh tay, tôi tức muốn đỏ mắt vận khí từ bụng gào lên. Anh có biết nó bao nhiêu tiền không hả? Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh, chẳng lẽ trong mắt em, anh còn không bằng một bộ đồ lót, anh giàu dĩ. Đương nhiên, tôi chưa nói hết thì anh đã quay lưng, lùi thủi bước đi. Hai, đột nhiên trong lòng có chút không nỡ. Lão bốp nhìn vậy chứ mỏng manh dễ gãy lắm. Tôi chạy vội tới ôm chầm lấy anh, nhanh trí sửa chữa. Đương nhiên là không phải. Đem anh đi bán được mấy bộ như thế kia. Quảng cáo, cách chương.